Cực phẩm tông sư, chương 211. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 211. Hơn nữa theo phản ứng vừa rồi của cậu, rất tự nhiên, hoàn toàn xuất phát từ bản năng, không phải là kiểu lạt mềm buộc chặt. Điều này khiến lòng tự trọng của Tần Mỹ Nhi bị đả kích rất nhiều. Hừng, chẳng phải mình trông rất bắt mắt hay sao? Tuy nhiên, Tần Mỹ Nhi thực sự đã hiểu lầm Diệp Phong. Tối qua, cô ta trang điểm kiểu khói dày, môi đỏ mọng và khoác áo da bó sát nóng bỏng. Với trang phục đó, là có thể đóng vai nữ hoàng ma cà rồng mà không cần trang điểm. Đặc biệt là ở đoạn cuối, cô ta khóc như hoa lê gặp mưa, lớp phấn trang điểm trên mặt đều nhòe hết. Diệp Phong căn bản không nhìn thấy dung mạo thật của cô ta, trong đầu chỉ nhớ đến thân hình nóng bỏng của cô ta. Hôm nay trên mặt cô ta không trang điểm, nhưng xinh đẹp hơn rất nhiều so với tối hôm qua. Diệp Phong lúc đầu cũng không nghĩ đến cô ta. Nhưng vào lúc này, nhìn thấy Tần Mỹ Nhi đột nhiên xuất hiện ở trường trung học số 1 Tô Hàng, Diệp Phong càng thêm kinh ngạc. Làm thế nào mà cô ta lại đến đây? Chẳng lẽ cô ta đã biết thân phận thật sự của mình? Nhưng không đúng, rõ ràng ngày hôm qua mình không hề tiết lộ thân phận. Ngay khi Diệp Phong đang bối rối, Tần Mỹ Nhi đã nói. Hách lão cung, thật tốt khi anh ở đây, giúp tôi một việc đi. Nói rồi, Tần Mỹ Nhi không quan tâm đến ánh mắt của người ngoài. Cô ta nắm lấy cánh tay của Diệp Phong và kéo cậu vào trong. Nhìn thấy cảnh này, Cẩu Vĩ và những người khác đều chết lặng. Họ không ngờ rằng mỹ nhân 100 điểm này lại có mối quan hệ. Không thể tả, với Diệp Phong, nhưng phải biết rằng cách đây không lâu, có thông tin cho rằng Hoa Khôi của trường Sở Mai Dung có quan hệ tình cảm với Diệp Phong. Hiện tại một cô gái xinh đẹp nóng bỏng đột nhiên xuất hiện, hét vào mặt Diệp Phong. Chồng ngoan, trai ôm phải ấp, đúng là phúc trời cho. Tình huống như vậy càng khẳng định lời đồn đại Diệp Phong là cậu chủ con nhà giàu. Đột nhiên, Cẩu Vĩ nói với Diệp Phong. Anh Pho, tuy nhiên, chưa kịp gọi hết câu, Diệp Phong đã quay đầu lại và trừng mắt nhìn hắn một cách hung dữ, khiến hắn phải nuốt ngược lời vào trong. Diệp Phong biết, dưới tình huống này, nếu như Tần Mỹ Nhi phát hiện tối hôm qua cậu lừa, cô ta, sợ là sẽ liều mạng với cậu mất. Hả, có chuyện gì vậy? Lúc này, Tần Mỹ Nhi cũng đột nhiên quay đầu. Nghi hoặc hỏi. Không có gì, Diệp Phong vội vàng lắc đầu như trống lắc, nói. Tiểu thư Mỹ Nhi, cô muốn nhờ tôi giúp đỡ cơ mà, đây không phải là nơi để nói chuyện, đi thôi. Ngay sau đó, dưới ánh mắt ghen tị của tất cả nam sinh, Diệp Phong mang theo Tần Mỹ Nhi đi về phía hoa viên nhỏ hẻo lánh. Cách chương.